Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 132, người thủ hộ. Tần Phong lời này tuyệt không phải nói ngoa. Hắn xác thực không nghĩ tới Mộc Hành Chi lại muốn trực tiếp nhận hắn làm chủ. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần nhiều lời. Ân cứu mạng chẳng lẽ còn không là đủ sao? Nghe nói Tần Phong chỗ nói, Mộc Hành Chi ngữ khí càng thêm kiên quyết. Bất quá, hắn trong lòng còn có một cái khác cân nhắc. Cái kia chính là có thể ở cấp 4 thần quân cảnh giới chém giết hỏa diễm cự viên người. Sau này trước đường tất nhiên không phải là bọn họ có thể tưởng tượng đến. Hai người khác, tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Không được. Ba vị vẫn là gọi ta Tần Phong hoặc là Tần huynh đệ. Chúng ta bình định mà nói. Tần Phong lần nữa từ chối sau lập tức do dự rồi xuống nói. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng là có lập nên chính mình thế lực ý nghĩ. Ba vị tiền bối, nếu là kiên trì, liền ở về sau tiến vào thế lực của ta ở giữa. Ồ, này cũng là một cái biện pháp không tệ. Thế nhưng là Tần huynh đệ, lập nên một cái thế lực nhưng không đơn thuần là có người là xong. Còn có đầy đủ tài nguyên, Mộc Hành Chi ba người đều là sững sờ, chợt gật gật đầu, Phong tộc Di bảo, các ngươi cảm thấy đủ sao? Tần Phong trên tay khẽ động, hai tấm bảo đồ lập tức xuất hiện. Tần huynh đệ, ngươi quả nhiên là hướng về phía kia Phong tộc Di bảo đến. Nếu là thật sự có thể đạt được Phong tộc Di bảo, có lẽ thật sự có thể lập nên một cái cùng Phong tộc đồng dạng cường đại gia tộc. Nghe nói Tần Phong chi ngôn, ba người đồng thời gật gật đầu. Phong tộc là viễn cổ bát đại tộc một trong, nghe nói cực kỳ sở trường phong ấn chi pháp, kia phong thiên tạo hóa quyết chính là có uy lực như thế. Đối mặt so tự thân cảnh giới cao người tu đạo cũng có thể phong ấn đối phương. Bất quá, kia phong ấn chi pháp hẳn là đã không ở rồi. Không phải phong tộc cũng sẽ không dần dần xuống dốc. Bất kể như thế nào, cái này bảo đồ còn có một nửa không biết ở nơi nào. Đi trước hắc ám đầm lầy sau khiêu chiến cuối cùng vương giả. Nếu là ta suy đoán không sai, cuối cùng vương giả hẳn là cũng có lấy một loại thiên địa dị hỏa. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía, rồi hắc ám đầm lầy, lập tức tiếng nói ngưng trọng. Hỏa diễm cự viên tu luyện dị hỏa bổn nguyên mặc dù là hậu thiên hình thành, nhưng là đối với tiên thiên hỏa linh bổn nguyên cũng là có tác dụng lớn vô cùng. Lúc trước Tiểu Băng từng nói cái này cổ mộc rừng mà một vùng đều là vị kia đại năng khôi lỗi. Mà hắn khôi lỗi cũng đều là cùng hỏa linh chi lực có quan hệ. Cho nên, Tần Phong mới có thể suy đoán sau cùng người thủ hộ vẫn như cũ là tu luyện hỏa linh chi lực. Mà có thể trở thành cuối cùng người thủ hộ lại có ba điểm. Đệ nhất, hắn tu luyện hỏa linh chi lực cũng không phải là dị hỏa, nhưng là hắn thời gian tu luyện rất dài. Thứ hai chính là hắn cùng hỏa diễm cự viên đồng dạng tu luyện dị hỏa bổn nguyên. Cái thứ ba là hắn tu luyện dị hỏa bổn nguyên, mà lại thời gian rất dài. Nếu là cái trước, đối với Tần Phong tới nói có lấy không nhỏ nguy hiểm. Như là Tiểu Băng kia băng tiễn chi mưa. Nếu là thể nội không có sung túc thủy linh chi lực, tất nhiên không có khả năng tạo thành lớn như vậy uy lực. Nếu là trung giả, Tần Phong ngược lại là không có qua lo lắng. Hắn rất là lo lắng chính là bên thứ ba, đó chính là đối phương tu luyện là dị hỏa bổn nguyên, mà lại thời gian rất lâu. Dị hỏa bổn nguyên, thế nhưng là so hỏa linh chi lực uy lực mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, Mộc tiền bối, các ngươi ở chỗ này nhưng có nghe qua ngọn lửa kia cự viên đề cập qua hắc ám đầm lầy về sau người thủ hộ? Tần Phong vung đi phiền não trong lòng, nhìn về phía rồi ba người. Cái này thật đúng là không có. Giữa bọn hắn hẳn là cũng không trực tiếp liên quan. Ba người đồng thời lung lay đầu. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vẫn là đi nhìn xem mới là. Tần Phong nhẹ thở dài một hơi, lập tức xông Điền Bá Đương nói, vẫn là ngồi ngươi mây đen a, có thể giảm bớt không ít thời gian. Được, Điền Bá Đương trên tay vung lên, kia mây đen trong lúc đó xuất hiện, đồng thời biến hóa càng thêm lớn rồi mấy phần. Tần huynh đệ, kỳ thật chúng ta cũng không đồng ý ngươi đi khiêu chiến người vương giả kia. Nếu là hiểu rõ địch nhân cường đại còn có thể có càng nhiều chuẩn bị. Nhưng là chúng ta đối với hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Mộc Hành Chi đứng ở mây đen phía trên, nhìn phía dưới bốc lên cực nóng bùn đen. Ánh mắt bên trong có lấy không ít lo lắng. Không sao, đây là cực khó trình độ khảo nghiệm. Đối với tiến vào thần giới chiến trường tầng 1 chỉ có cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo. Tới nói, cho dù là cực khó trình độ vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện thần vương cảnh giới người. Nếu là 9 cấp thần quân, lấy chúng ta thực lực hẳn là có thể vượt qua. Tần Phong nhìn chăm chú phía trước, trong lòng ngược lại là thản nhiên vô cùng. Cái này đến cũng thế. Bất quá ngọn lửa kia cự viên đã rất mạnh rồi. Kỳ thật ngươi hẳn là đã thông qua rồi kia cực khó trình độ khảo nghiệm. Mộc Hành Chi chìm rồi chìm. Đầu, hơi nghĩ kế sách rồi một chút nói. Cái này cũng có khả năng. Bất quá Tiểu Băng lúc trước nói qua thông qua hắc ám đầm lầy liền có thể nhìn thấy cuối cùng người. Thủ hộ, đúng rồi, Mộc tiền bối. Ta nhìn ngươi sử dụng là trường mâu làm vũ khí. Ngươi nhìn cái này trường mâu như thế nào? Tần Phong tâm hữu sở động. Kia Phạm Ba sử dụng tới xanh biếc trường mâu lập tức xuất hiện ở rồi trên tay. Đây là ngụy thần khí trường mâu. Nhìn thấy kia xanh biếc trường mâu. Không chỉ có là Điền Bá Đương cùng Huống Dục Phong. Liền Mộc Hành Chi đều là ánh mắt nhất biến. Xác thực là ngụy thần khí trường mâu. Tần huynh đệ, ngươi tại sao có thể có này các loại bảo vật? Ngụy thần khí, lúc trước liền nhìn cái này trường mâu bất phàm. Đây là đang nhất bên ngoài vây giết rơi một cái người thủ hộ lấy được. Đã như vậy, ngọn lửa kia cự viên trường côn phải chăng cũng là ngụy thần khí cấp bậc đâu? Tần Phong trong lòng hơi động. Lập tức lần nữa đem kia trường côn từ không gian giới ở giữa lấy ra. Cái này trường côn tuyệt đối là ngụy thần khí, mà lại có được hỏa linh chi lực. Nếu là có lửa cháy linh thuộc tính binh khí, liền có thể đem cái này hỏa diễm trường côn nuốt chửng lấy. Gia tăng phẩm chất, Mộc Hành Chi tiếp nhận trường mâu, yêu thích không nỡ rời tay đột nhiên hướng về phía trước đâm ra. Một luồng kinh người tiếng xe gió lập tức mà đến. Kia một đâm, tựa hồ không khí đều đã phân lưu. Vang vọng ra trận trận bảo lôi thanh âm. Như thế sao? Kia các người nhìn ta cái này ly hỏa kiếm ra sao phẩm chất? Lúc trước tại phòng đấu giá bên trong đều không người có thể dám định ra. Tần Phong trong lòng, hơi động, lập tức ly hỏa kiếm ra tay. Cái này... chẳng lẽ là Nam Minh ly hỏa kiếm vỏ kiếm? Mộc Hành Chi thu hồi trường mâu, nhìn thấy Tần Phong trong tay ly hỏa kiếm, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Hắn hơi hơi trầm ngâm rồi xuống, lập tức sắc mặt đại biến. Mộc tiền bối, Nam Minh ly hỏa kiếm. Đây không phải là trong truyền thuyết đồ vật sao? Hai người đều là sững sờ, chợt có chút không dám tin tưởng nói. Vỏ kiếm. Cái này rõ ràng là một thanh kiếm. Tần Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kiếm cùng vỏ kiếm thế nhưng là có lấy to lớn khác biệt. Tần huynh đệ, tục truyền thái cổ thời kỳ có lấy tiên thiên ngũ hành thần khí. Cái này Nam Minh ly hỏa kiếm liền là một cái trong số đó. Mà lại là nhất thiện công kích thần khí. Chỉ bất quá bởi vì quá bá đạo mà bị thái cổ đại năng cho cưỡng ép chia rồi hai cái bộ phận. Trong tay ngươi hẳn là Nam Minh ly hỏa kiếm vỏ kiếm. Về phần Nam Minh ly hỏa kiếm, cho dù là cấp một thần quân sử dụng vậy đủ để đối kháng 7-8 chờ thần quân. Mộc Hành Chi trầm, tư rồi thật lâu sau vừa rồi càng thêm xác định. Cái này ta cũng là nghe sư tôn chỗ giảng. cũng không thấy tận mắt. Đương nhiên, có lẽ đây cũng không phải là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm vỏ kiếm. Có lẽ chỉ là có người có thể bắt trước. Nếu là thật sự là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm vỏ kiếm, hẳn là đã sớm bị thần giới đại năng cho phát giác được rồi. Cái này, ngược lại là vô cùng có khả năng. Dù sao Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chỉ là trong truyền thuyết đồ vật. Điền Bá Đường cũng là gật gật đầu. Mấy trăm vạn năm trước, bọn họ đều là tán tu ở thần giới các nơi xông xáo, được chứng kiến đồ vật so với tông môn đệ tử phải nhiều hơn rất nhiều. Bất kể có phải hay không là kia Nam Minh Ly Hỏa Kiếm vỏ kiếm, nó đối với hỏa linh chi lực tăng thêm có chút thuận tay. Cái này đã đầy đủ. Tần Phong gật gật đầu, lập tức đem Ly Hỏa Kiếm thu hồi. Tần huynh đệ, ngày mai lúc này hẳn là có thể đến người vương giả kia địa vực. Chúng ta vẫn là rơi xuống tiến lên a. Nơi này tùy tiện một thanh cự thú đều là có lấy 6-7 chờ thần quân cảnh giới. Mà lại đều là cổ lúc dị thú. So với thần giới cự thú mạnh hơn nhiều. Điền Bá Đường nghe được cổ lâm địa phương bên trong không? Ngừng truyền ra gào thét thanh âm. Lập tức nói, tốt. Kia chút cự thú thể nội hỏa linh chi lực mặc dù ít, nhưng là cũng có thể để hỏa linh bổn nguyên trưởng thành. Có chút ít còn hơn không? Tần Phong nghe vậy ngược lại là không có phản bác. Đi đến thần giới chiến trường, vốn cho rằng gặp được nhiều nhất chính là người tu đạo, nhưng là không có nghĩ tới chỗ này cự thú so với người tu đạo còn nhiều hơn. Mà lại, từng cái đều là kỳ dị vô cùng. Tỉ như đó là hút lang, ở thần giới bên trong đã cực kỳ hiếm thấy. Còn có cái này hỏa diễm cự viên, cũng là xa cổ thú loại. Bất quá, thái cổ thần sơn đối với ngự thú phi thường lành nghề. Ban đầu ở tàn hồn giới thế nhưng là có lấy hơn ngàn đầu cự thú tàn hồn. Không biết rõ, thái cổ thần sơn có hay không loại này cự thú. Từ mây đen phía trên lóe lên rơi xuống. Tần Phong linh hồn lập tức tản ra. Tần huynh đệ, người thiên phú hẳn nên là trung vị thần a. Vừa mới phi thăng thần giới liền có thể có như thế cảnh giới. Trên thiên phú tuyệt đối so với chi chúng ta muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Dưới chân dẫm lên khô, nứt thổ địa, Mộc Hành Chi cũng là buông ra thần thức. Có chút cẩn thận, cho dù đạt tới 9 cấp thần quân cảnh giới, hắn cũng là không dám quá chủ quan. Lúc trước bị kia hỏa linh cự viên cho bắt được chính là bởi vì quá chủ quan. Đúng nha, chúng ta ở Tần huynh đệ cái này tuổi tác, hẳn là vừa mới đạt tới cấp 1 thần quân cảnh giới a. Huống dục Phong gật gật đầu. Tần Phong thiên phú cùng thủ đoạn bọn họ cũng đã gặp qua. Kiếm thuật huyền diệu vô biên, đồng thời người mang 4 loại thông thiên đại đạo. Phi thăng thần giới chưa từng bao lâu liền có thể đạt tới cấp 5 thần quân cảnh giới. Trung vị thần thiên phú cũng không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta chỗ tấn thăng một cái cảnh giới cần có thần linh chi lực cũng là phi thường to lớn. Tần Phong cũng không đem siêu việt thượng vị thần loại này để cho người ta rung động sự tình nói ra. Dù sao, cho dù là kia hèn mọn lão đầu nhi đều từng nói qua. Thượng vị thần thiên phú ở thần giới thế nhưng là phượng lông lân sừng tồn tại. Như thế hẳn là, nhìn ngươi cùng hỏa linh cự viên đánh nhau tiếp tục thời gian dài như vậy khi thế không có bất kỳ. Cái gì một điểm uể oải liền có thể biết được. Mộc Hành Chi gật gật đầu, có chút hâm mộ nói. Ở thần giới, có thể vượt qua cấp 6 thần cấp người tu đạo thế nhưng là cực ít. Cái nào không phải là đã trở thành rồi thần giới từng cái tông môn thế gia tranh đoạt đối tượng. Đúng rồi, Tần huynh đệ, kia Nguyệt Thần Tông chỉ là 3 cấp tông môn. Ngươi như từ chiến trường ra ngoài, còn muốn trở về sao? Ở 3 cấp tông môn thế nhưng là không có cái gì trước đường. 4 người nhìn quanh mà đi, Điền Bá Đường nhịn không được hỏi nói, lấy Tần Phong thiên phú cùng thực lực. Cho dù là đặt ở cấp 1 tông môn bên trong, vậy tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên kiêu tồn tại. Ở ba cấp tông môn, thực sự có chút nhân tài không được trọng dụng. Vẫn là về trước đi. Ta người sư tôn kia thế nhưng là bậc cao thần vương cảnh giới. Hắn cũng là ở Nguyệt Thần Tông. Tới này thần giới chiến trường thời điểm, ta liền tận mắt thấy hắn lật tay giữa liền kém chút chém giết một tên cấp 2 tông môn phong chủ. Đối với Càn Khôn lão đầu nhi, Tần Phong có lấy một loại nói không ra cảm giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?